Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, lại không Đinh Gia. Đinh Gia tổng cộng có 4 tên đồng cốt cảnh cường giả. Đinh Gia gia chủ Đinh Lệ, đại quản sự Đinh Hòa Dụ, nhị quản sự Đinh Hạo Viễn, tam quản sự Đinh Đức Minh, ngoài ra còn có 29 tên thiết nhục cảnh tộc nhân. Đã có Đinh gia bản tộc, cũng có thông qua kén rể mà đến, lại thêm trên 100 hào sinh quang cảnh, hợp thành Đinh gia toàn bộ đội hình. Hiện tại, lấy Đinh Lệ cầm đầu, cơ hồ tất cả mọi người là bừng lên, bọn hắn quá khiếp sợ, thậm chí hoàn toàn không tin, Đinh Hạo Viễn thế mà bị người bắt, giống như chó chết kéo tới cửa nhà, nếu như đây là giả. Vậy vô luận ai như vậy trò đùa quái đản đều muốn nhận nghiêm trị. Mà nếu như là thật, vậy gia tộc tồn vong, nguy cơ sớm tối, mỗi người đều muốn liều chết một trận chiến. Đinh Lệ đi ra đại môn, lần đầu tiên nhìn thấy chính là nằm dưới đất Đinh Hạo Viễn, trên thân còn buộc lên dây thừng, đúng như chó chết. Đinh Hạo Viễn, hắn một chút liền nhận ra được đồng cốt cảnh nhãn lực cao minh, lập tức liền nhìn ra Đinh Hạo Viễn trên người mấy chỗ đặc thù. Sau đó, hắn vừa giận vừa sợ. Tộc nhân của mình, càng là trong gia tộc tướng tài đắc lực, thế mà bị người đánh cho trọng thương, giống như chó chết trên mặt đất kéo. Cái này khắp cả Đinh gia tới nói, là bực nào vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là Đinh Hạo Viễn chính là đồng cốt cảnh, ai có thể đả thương hắn? Dù là Đinh Hạo Viễn không địch lại, nhưng trốn còn trốn không thoát sao? Ở trong đó có như thế nào âm mưu? Trong nháy mắt, Đinh Lệ trong đầu vượt qua vô số suy nghĩ. Tam Đạo Học Viện, hắn đảo qua một chút, vì sao muốn làm tổn thương ta Đinh gia tộc nhân? Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Các ngươi Đinh gia cấu kết Thiên Phong trại, mưu hại dân chúng vô tội, càng là dẫn sói vào nhà, để Thiên Phong trại cướp ngục, cứu ra Trịnh Hùng, chứng cứ vô cùng xác thực, còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Đánh giám, Đinh gia tất cả mọi người là giận dữ. Ta nhận ra ngươi, ngươi là Diệp Vân. Có Đinh gia tộc nhân nhận ra Diệp Vân, thật to gan. Chỉ là một tên đệ tử, lại dám đem chúng ta Đinh gia tộc nhân kéo mà đi. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Đinh gia không thể nhục. Tiếng giống giận dữ liên tiếp. Đinh gia lúc nào nhận qua nhục nhã dạng này? Đinh Lệ đưa tay nhấn một cái, lập tức tất cả mọi người là ngậm miệng lại. Ngươi làm sao có thể tổn thương được Hạo Viễn? Hắn khinh thường nói, là ai tại phía sau màn sai xử? Để hắn ra đi. Hắn mặt ngoài trấn tĩnh, nhưng nội tâm lại là hoảng đến so sánh. Dám để cho một thiếu niên trước mặt mọi người nhục nhã bọn hắn Đinh gia cường giả, đây là như thế nào tín hiệu? Mấu chốt là Đinh Hạo Viễn rất mạnh a, làm sao có thể bị bắt, còn rơi xuống thảm hại như vậy tình trạng? Diệp Vân lắc đầu, cơ hội đã cho các ngươi, hiện tại thúc thủ chịu trói, còn có thể theo quốc pháp xử phạt. Người phạm tội nhẹ còn chưa đủ lấy phán tử hình, nhưng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà nói, vậy liền giết chết bất luận tội. Ha ha ha, người tốt lớn khẩu khí. Đinh Lệ xâm nhiên nói ra. Diệp Vân, ngươi rất có tiền đồ, cũng không nên một chút cừu hận liền bị người lợi dụng. Nói ra là ai tại phía sau màn sai xử ngươi, bản tòa còn có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi khỏi chết. Hắn đã từ tộc nhân nơi đó giải Diệp Vân lai lịch, biết đối phương phụ thân đã từng bị gia tộc hố qua, cho nên hắn tin tưởng Diệp Vân là bị cổ động, lúc này mới sẽ làm ra đầu chim. Diệp Vân bật cười, đây chính là câu trả lời của ngươi. Các ngươi Đinh gia trả lời. Đinh gia tất cả mọi người là suy nhiên, chỉ là một thiếu niên, nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì muốn bọn hắn thúc thủ chịu trói. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Gia chủ đại nhân, không cần cùng hắn nhiều lời. Cầm xuống, nghiêm hình khảo vấn, hắn khẳng định cái gì nói hết ra. Đúng, cho dù là bị người sai xử, nhưng khi chúng kéo ta người của Đinh ra, vậy nhất định liền chỉ có một con đường chết. Giết giết giết, Đinh ra tất cả mọi người là giận không kềm được. Đinh Lễ cũng là chậm rãi gật đầu. Hiện tại địch nhân là ai cũng không biết, để hắn 10 phần bị động, không biết nên ứng đối ra sao. Cho nên, cầm xuống Diệp Vân, ép hỏi ra kẻ chủ mưu phía sau, chí ít sẽ không giống hiện tại bị động như vậy. Ai đi cầm xuống kẻ này? Hắn hỏi, đối phó loại tiểu nhân vật này, chẳng lẽ còn muốn hắn tự mình xuất thủ? Gia chủ đại nhân, ta đến. Một tên thiết nhục cảnh tộc nhân đi ra. Hắn gọi Đinh Thiết Dương, hiện tại đã hơn 40 tuổi. Nếu tại hoàng kim tuổi tác đều không có đột phá đến đồng cốt cảnh, như vậy, hắn đời này cũng sẽ không có cơ hội. Đinh Lễ gật đầu, Diệp Vân thật sự là một tiểu nhân vật. Hắn để ý là người giật dây, người này không xuất hiện, hắn liền trong lòng khó có thể bình an. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đinh Thiết Dương không hề cố kỵ xuất thủ, đều lấn đến cửa nhà. Quản ngươi có đúng hay không Tam Đạo Học Viện học sinh? Giết thì như thế nào? Cường giả không thể nhục. Cái này thả chư tứ hải đều là chuẩn. Cho nên, Diệp Vân chết cũng là chết vô ích. Oanh, hắn giết tới đây. Chỉ cần lưu Diệp Vân một hơi có thể bức cung là được rồi kỳ thật. Chết cũng không có việc gì. Người giật dây tự nhiên cũng sẽ đứng ra. Biện Điểm Nguyệt một tiếng lệ quát. Đã là rất kiếm nghênh tiếp, nàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể rảo bước tiến lên đồng cốt cảnh. Ở trong học viện xếp hạng thứ hai, hiện tại lại được Diệp Vân chỉ điểm, chiến lược tầng lầu cao hơn, dù là còn không bằng Tư Đồ Hùng. Vậy tại thiết nhục cảnh trong cấp độ này, nàng tuyệt đối là người nổi bật. Một kiếm xẹt qua, Đinh Thiết Xương lập tức phún huyết. Phốp! Cổ của hắn miệng có máu tươi không ngừng mà phun ra ngoài. Làm sao che cũng không bưng bít được. Tứ chi của hắn một trận giãy giụa, lại chỉ có thể vô lực dừng lại. Hai mắt trừng đến tròn trịa. Chết không nhắm mắt, một kiếm miểu sát. Tốc độ này quá nhanh. Chính là Đinh Lễ dạng này đồng cốt cảnh viên mãn đều là không kịp thi viện binh. Biện Ứng Nguyệt. Đinh Lễ đương nhiên nhận ra vị này biện gia xuất sắc tộc nhân. Hắn không khỏi sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Biện Ỷ Nguyệt thế mà lại xuất thủ. Hơn nữa còn là tử thủ. Ý vị này, biện gia muốn cùng Đinh gia toàn diện làm ác sao? Biện Ỷ Nguyệt lui ra phía sau hai bước. Đứng ở Diệp Vân bên người. Một bộ bảo vệ hắn bộ dáng. T. Đây chính là biện gia thiên kim A. Đinh gia tộc nhân đều là sợ ngây người. Chẳng lẽ Diệp Vân là ẩn tàng hào môn đời thứ hai sao? Triệu Linh Hỏa cũng đi ra, đồng dạng đứng ở Diệp Vân bên cạnh. Hai cái Bạch Tượng Thành tứ đại trong hào môn đã có hai nhà đứng ở Diệp Vân bên này. Biện Ỷ Nguyệt, Triệu Linh Hỏa đối với riêng phần mình gia tộc quá trọng yếu. Bọn hắn xếp hàng tuyệt đối có thể đại biểu gia tộc. Đinh Lễ tâm run rẩy dữ dội, hiện tại chỉ có Tư Đồ Hùng không có tỏ thái độ. Nhưng là, đối phương sẽ cùng một chỗ tới, nó ý nghĩa còn không rõ sao? Tam đại hào môn muốn liên thủ đối phó Đinh gia. Vì cái gì? Phủ thành chủ là tuyệt đối không cho phép đó a. Nếu là ngay cả điểm ấy quy củ đều không có, thiên hạ chẳng phải là muốn đại loạn? Đinh gia tộc nhân cũng toàn bộ câm. Chính là rất nhiều không phải người rất thông minh cũng có thể đoán được Đinh gia hiện tại lâm vào cực lớn trong khốn cảnh. Diệp Vân mỉm cười. Nếu Đinh gia đều là lựa chọn dựa vào địa thế hiểm trở phụ kháng, vậy toàn bộ xử quyết. Đinh Lễ cười lạnh. Ngươi có thể đại biểu phủ thành chủ sao? Ha ha. Diệp Vân lời nói chính là bổn thành chủ ý tứ. Bối Nguyên Thanh lời nói hợp thời vang lên, mà hắn cũng là đi nhanh tới. chắp tay sau lưng. Sau lưng thì là đi theo Đại Lượng phủ thành chủ Sai Dịch. Không tốt, Đinh Lệ Tâm bỗng nhiên chìm xuống. Ngay cả phủ thành chủ đều là đứng ở Diệp Vân bên kia. Ý vị này, tam đại hào môn có phía quan phương duy trì. Không ổn a, phi thường không ổn. Đinh Lệ toàn thân đều là phát lạnh. Lần này, gia tộc thật sự là gặp lớn nhất nguy cơ. Bối thành chủ, ngươi đây là ý gì? Đinh Lệ trầm giọng hỏi. Các ngươi Đinh gia cấu kết Thiên Phong trại, chứng cứ vô cùng xác thực, còn không thúc thủ chịu trói. Bối Nguyên Thanh nói ra, hắn đã lấy được sổ sách, cho nên đi khởi sự đến tự nhiên càng có niềm tin. Đinh gia xác thực nên chu. Đương nhiên, nếu như không có Diệp Vân đáp cầu dắt mối, không có Ninh Kiều cái này thánh thể, trượng nghĩa nói thẳng, không có tam đại hào môn duy trì, hắn Bối Nguyên Thanh cũng không có khả năng hạ được như vậy quyết tâm. Nhưng là, hiện tại tường đổ mọi người đầy, đem Đinh gia diệt mà nói, vậy các phương có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt? Đinh gia thế nhưng là trăm năm hào môn, bọn hắn như thế khẽ đảo, có thể cho thật nhiều người ăn vào no. Đinh Lệ toàn thân run rẩy, hắn thật sâu minh bạch, lần này xong đời, phủ thành chủ lại thêm tam đại hào môn liên thủ, Đinh gia còn có đường sống sao? Chạy! Đinh Lệ hét lớn một tiếng. Câu nói này đương nhiên là hướng Đinh Hòa dụ. Đinh Đức Minh nói, hiện tại chỉ có đồng cốt cảnh mới có khả năng đào tẩu, mà chỉ cần đồng cốt cảnh lực lượng bảo tồn lại, vậy Đinh gia liền còn có quật khởi lần nữa hy vọng. Lập tức, Đinh Hòa dụ, Đinh Đức Minh cũng là không nói hai lời, trực tiếp phá vây, tộc nhân, người nhà, không quản được, chết thì chết đi, ngày sau lại nghĩ biện pháp báo thù. Ha ha, chạy đi đâu? Triệu Tử Xuyên cùng trong gia tộc đồng cốt cảnh cường giả cùng nhau xuất hiện, ngăn cản Đinh Hòa dụ. Đường này không thông. Biện Cửu Nguyệt cũng cùng trong gia tộc cường giả một mực xuất thủ, đem Đinh Đức Minh ngăn lại. Xong, Đinh Hòa dụ, Đinh Đức Minh đều là khắp cả người phát lạnh. Mỗi người đều bị 4-5 tên đồng cốt cảnh cường giả để mắt tới. Bọn hắn còn có thể chạy thoát sao? Diệp Vân, Đinh Lệ cắn răng nói ra. Phủ thành chủ cùng tam đại gia tộc làm sao có thể vô duyên vô cớ liền liên thủ nhằm vào Đinh gia? Tất nhiên có người chủ đạo. Cho nên, hắn mặc dù cũng không muốn tin tưởng đây là một tên 16 tuổi thiếu niên có thể làm ra sự tình. Nhưng là, sự thật thắng hết thảy, hắn không do dự nữa, toàn lực phá vây, cũng chỉ có hắn cái này đồng cốt cảnh cực tinh vị vừa rồi có thể đột phá trùng vây, sau ngày hôm nay lại không Đinh gia. Diệp Vân lạnh lùng nói ra, sớm tại Đinh gia cùng Thiên Phong trại cấu kết hại phụ thân thời điểm, cũng đã nhất định gia tộc này liền chỉ có một con đường chết. Bối Nguyên Thanh khẽ gật đầu. Lập tức, các sai dịch nhau nhau xuất động, giết tiến vào Đinh gia, không lưu người sống. Đinh gia tồn tại nhiều năm như vậy, tại quận thành khẳng định cũng có chút quan hệ, cho nên, đem Đinh gia toàn bộ diệt, tự nhiên cũng không có hậu hoạn. Dù sao, Đinh gia xác thực cùng Thiên Phong trại cấu kết, mà Đinh Văn Đông vì sơn tặc dẫn đường, đây cũng là mọi người đều biết. Lại cũng lại không xong, cho nên đây là bàn sát, Đinh gia lật không được, đến lúc đó chỉ cần nói Đinh gia tộc nhân ương ngạnh chống cự không chịu liền cầm là xong. Giết! Lập tức trong Đinh gia truyền ra ngập trời tiếng chém giết. Triệu, Biện, Tư Đồ ba nhà cường giả cũng là đồng loạt ra tay rảo sát Đinh gia cường giả. Đinh Lệ càng là đạt được trọng điểm chiếu cố. Bốn tên đồng cốt cảnh viên mãn cường giả liên thủ vây đoạn hắn, Đinh gia làm sao đối kháng? Từng mảnh nhỏ người ngã xuống, sinh mệnh phảng phất lúa đồng dạng bị thu gặt đi. Diệp Vân, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn ác tiểu súc sinh, ta ở phía dưới chờ ngươi. Gia chủ,